Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữ chí tôn cảnh tu vi, đạp không mà đi, trắng như tuyết chân ngọc ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Tiêu Đà Nhi nắm giữ tu vi niết bàn cảnh, sau lưng triển khai linh lực cánh chim. Hai nữ dáng người ưu nhã, tiếp đó tại đỉnh núi bay thấp xuống. Tiếp lấy, các nàng nghi hoặc, bởi vì cũng không có nhìn thấy Tiêu Đống bóng người. Tiêu Đống ca ca đi nơi nào? Tiêu Đà Nhi mười phần nghi hoặc. Lúc này, một cái lão lục từ trong lều vải đi ra. Chính là hoán đổi trở thành đại quản gia thân phận Tôn Thiên. Thứ 394 chương mê cung mật địa. Tôn Thiên trong ngực ôm kiếm tâm cùng Bạch Tiểu Đồn, thấy được Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt dáng vẻ nghi hoặc, cười nói, ghê Tiêu cô nương, Lãnh cô nương. Các ngươi trở về. Đại khái hai canh giờ phía trước, Tiêu Đống chạy đến trong di tích mặt đi. Tiêu Đà Nhi nghe vậy lập tức có chút oán trách, nói, ghê phải không, Tiêu Đống ca ca như thế nào không đợi ta. Tôn Thiên nói, ta cũng không biết, có thể là thấy có người tiến vào, lo lắng bên trong cơ duyên bị người đoạt. Cho nên cũng đi theo vào. Lãnh Tâm Nguyệt hỏi, ghê Tôn công tử, còn có người đến qua cái này gì không? Tôn Thiên gật đầu nói, y ân, có một đội hơn 10 người tới chỗ này. Ta nhìn Tiêu Đống đuổi theo bọn hắn lên rồi. Lãnh Tâm Nguyệt khẽ gật đầu. Như vậy nhìn tới, Tiêu Đống thực sự là đi vào trong. Lãnh Tâm Nguyệt ngược lại không quan tâm Tiêu Đống. Nhưng Tiêu Đà Nhi lại khẩn trương lên. Tiêu Đống ca ca vậy mà một người chạy đến trong di tích mặt đi. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Không được, ta muốn đi tìm Tiêu Đống ca ca. Nói xong, Tiêu Đà Nhi liền muốn hướng về mặt trong di tích mà đi. Lãnh Tâm Nguyệt ngăn cản nàng. Tiêu Đà Nhi nói, ê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm gì ngăn đón ta? Lãnh Tâm Nguyệt nắm thật chặt lông mày, nói, ê đã trễ thế như vậy, một mình ngươi đi qua không an toàn. Tiêu Đà Nhi nói, ê không được. Ta muốn đi tìm Tiêu Đống ca ca. Tâm Nguyệt tỷ, ngươi không nên cản ta. Nhìn xem Tiêu Đà Nhi khăng khăng phải đi bộ dáng, Lãnh Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, ê đã như vậy, ta cùng đi với ngươi a. Tiêu Đà Nhi nhãn tình sáng lên, nói, ê có thật không, Tâm Nguyệt tỷ, cảm ơn ngươi. Tiêu Đà Nhi lập tức vô cùng cảm động. Lãnh Tâm Nguyệt mặc dù không thích ca ca của nàng, nhưng mà đối với nàng vẫn như cũ rất tốt. Không cần phải khách khí. Lãnh Tâm Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Các nàng đang muốn cùng một chỗ đi tới mật địa. Sau lưng truyền đến âm thanh. Chờ một chút. Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt quay đầu lại, thấy được Tôn Thiên cười đi tới. Tiêu Đà Nhi nghi ngờ nói, ghê Tôn công tử, có chuyện gì không? Tôn Thiên nói, ê Tiêu cô nương, Lãnh cô nương. Ta cùng các ngươi cùng đi. Bằng hữu một hồi, ta không thể nhìn các ngươi đi mạo hiểm. Tiêu Đà Nhi mừng rỡ, lập tức lại không tốt ý tứ, nói, ghê Tôn công tử, này làm sao có ý tốt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y không có gì ngượng ngùng. Là thánh tử giao phó, muốn ta chiếu cố các ngươi. Thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi nghe vậy nao nao. Hai nữ trong lòng không khỏi có chút xúc động. Lãnh Tâm Nguyệt nói, ghê Tôn công tử, đã như vậy, vậy thì làm phiền ngươi. Tôn Thiên mỉm cười, nói, y việc nhỏ, chúng ta đi thôi. Chờ sau đó chậm, tìm không thấy Tiêu Đống. Ân. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Mặc dù cảm thấy làm có lỗi với Tiêu Đống ca ca sự tình, nhưng mà không muốn Tiêu Đống ca ca gặp phải nguy hiểm. Tiêu Đà Nhi đi ở phía trước. Nàng đối với Tiêu Đống hết sức quen thuộc. Có thể cảm ứng được Tiêu Đống lưu lại dấu vết. Lãnh Tâm Nguyệt đi ở chính giữa. Tôn Thiên mang theo tiểu quản gia Bạch Tiểu Đồn, cùng với Kiếm Tâm đi ở phía sau. Bạch Tiểu Đồn một đường cũng là ô ô tiếng kêu. Tiểu quản gia bịt thật vất vả. Đại Ma Vương như thế lừa gạt các nàng, thế nhưng là các nàng lại một cái đều không nhìn ra, còn cảm thấy Đại Ma Vương tốt. Giờ này khắc này. Bạch Tiểu Đồn trong đầu, lại nhớ lại rất nhiều linh cảm. Như là giả đại quản gia, Đại Ma Vương đem địch nhân đùa nghịch xoay quanh. Rõ ràng là Đại Ma Vương, nhưng hắn nhưng phải là một quản gia. Gian thương quản gia bản thân tu dưỡng, từ hố hai vị thánh nữ bắt đầu. rất im lặng. Nữ nhân, ngươi thế nào? Đi ở trong lối đi hẹp, Tôn Thiên nhìn về phía Bạch Tiểu Đồn. Không có gì, Đại Ma Vương. Ô! Bạch Tiểu Đồn nhẹ giọng nói. Lại chịu Tôn Thiên một cái tát, thân thể mềm mại rung lên ba lần. Tiếp lấy, nàng nghe được Tôn Thiên tự nhủ e lúc ở bên ngoài, bảo ta đại quản gia. Biết, đại quản gia. Ô! Đinh! Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Bạch Tiểu Đồn hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt Bạch Tiểu Đồn đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình cảm rã rích. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được, chủ phó khế ước chi thư, tiên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cái này không tệ, lại nhiều một tấm khế ước chi thư. Mặt khác, hắn rõ ràng khi dễ Bạch Tiểu Đồn, Bạch Tiểu Đồn lại đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Hoài nghi Bạch Tiểu Đồn hữu thụ ngược khuynh hướng. Tiêu Đà Nhi cũng không có địa đồ. Nhưng mà bởi vì truy tìm Tiêu Đống tung tích quan hệ, một đoàn người cũng không có lạc đường. Trong lúc đó, Tôn Thiên cùng Lãnh Tâm Nguyệt liên thủ, đánh chết ba Tôn Thiên cấp phù khôi. Hơn nửa canh giờ sau, bọn hắn đi tới một mảnh khá lớn trên đất trống. Đất trống phía trước là một đạo rộng mở môn, mà bốn phía càng là từng cổ thi thể, trừ cái đó ra, còn có dấu vết đánh nhau. Thấy vậy, Tiêu Đà Nhi trong lòng căng thẳng, vội vàng dùng thần thức liếc nhìn bốn phía, xác nhận những thi thể này cũng không có một cái là Tiêu Đống, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lãnh Tâm Nguyệt ánh mắt đảo qua bốn phía, nói tiếp, thì ở đây từng có xung đột. Những người này từ lúc đóng vai nhìn, là linh vực Đại Lưu Tông người, không biết là ai giết bọn hắn. Hẳn là Tiêu Đống A, nơi này có Tiêu Đống khí tức, nhưng không có thi thể của hắn. Tôn Thiên cười nói. Tiêu Đà Nhi sắc mặt biến hóa, nàng nghĩ phủ nhận. Nhưng mà, từ chung quanh lưu lại thuộc về Đại Hoang Tù Thiên chỉ khí tức nhìn, Tiêu Đống làm sát suất tương đối lớn. Tiếp lấy Tiêu Đà Nhi nói, e liền xem như Tiêu Đống ca ca giết, cũng nhất định là những người kia, động thủ trước. Bọn hắn muốn cướp đoạt Tiêu Đống ca ca cơ duyên. Xem như thiên mệnh chi tử muội muội, hiển nhiên là chịu đến hào quang nhân vật chính ảnh hưởng sâu nhất người kia. Lúc này, sau khi nói xong, Tiêu Đà Nhi càng là cảm thấy mình nói rất đúng. Sự tình chính mình nói dạng này. Bạch Tiểu Đồn ha ha gượng cười, nói y cái kia. Có phải hay không là Tiêu Đống muốn cướp nhân gia cơ duyên, tiếp đó ra tay giết người đâu? Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ biến đổi, cả giận nói, ngươi nói bậy, ta Tiêu Đống ca ca làm sao lại làm loại sự tình này? Bạch Tiểu Đồn vội vàng nói, đừng kích động, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Tiêu Đà Nhi hừ một tiếng, nói, tùy tiện nói cũng không được, không cho phép nói xấu ta Tiêu Đống ca ca. Nhìn ra, tại Tiêu Đà Nhi trong lòng, Tiêu Đống phi thường trọng yếu. Tôn Thiên khẽ gật đầu, nói, yên tâm đi, Tiêu cô nương. Chúng ta sẽ không tùy tiện oan uổng người. Tiểu Đồn cũng là ngờ tới, nhưng không phải xác định. Hết thảy chờ tìm được Tiêu Đống sau đó, hỏi hắn một chút liền biết rồi. Ân. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Lãnh Tâm Nguyệt liếc bọn hắn một cái, nói, đã như vậy, chúng ta đi tìm Tiêu Đống A, Đà Nhi ngươi tiếp tục dẫn đường, chúng ta cho ngươi yểm hộ. Hảo. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Vì nóng lòng chứng nhận Minh Tiêu Đống ca ca là trong sạch, nàng tăng nhanh tốc độ, đi ở phía trước nhất. Lãnh Tâm Nguyệt sợ nàng còn có, theo sát. Tôn Thiên đi ở cuối cùng. Vừa đi, một bên ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đây là mấy chục vạn năm trước, lưu lại di tích. Chỉ là lối kiến trúc, cũng cùng bây giờ có chỗ khác biệt. Tin tưởng chỗ này, cũng có lợi hại cơ quan. Bất quá, Tôn Thiên cũng không thèm để ý. Dù sao, hắn có thể so với thánh cấp nhị phẩm phòng ngự bảo nhục thân phòng ngự, không có bao nhiêu đồ vật có thể thương tổn được hắn. Trừ cái đó ra, hạt giống trong không gian còn có bốn vị nữ đế sư tôn. Thật có nguy hiểm gì? Các nàng cũng sẽ trước tiên hiện thân. Tôn Thiên bên cạnh, Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm cũng tò mò đánh giá bốn phía. Các nàng cũng không phải lần thứ nhất đi ra lịch luyện. Nhưng mà, dạng này mê cung một dạng mật địa, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thứ 395 chương mắt thấy Tiêu tòa nhà giết người. Thời gian lại qua nửa canh giờ. Một nhóm năm người giết mấy Tôn Thiên cấp phù khôi, lại tới ngọn núi nội bộ một chỗ. Cách vỗ một cái nửa che cửa đá, Tiêu Đà Nhi lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tiêu Đà Nhi trong lòng lập tức căng thẳng. Chỉ sợ Tiêu Đống gặp phải nguy hiểm, vội vàng đẩy cửa đá ra liền xông ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt đập vào tầm mắt. Tiếp lấy, Tiêu Đà Nhi choáng váng. Chỉ thấy, vào mắt rất nhiều thi thể. Có thân thể nát bấy, ngổn ngang nằm trên mặt đất. Trên người bọn họ chảy xuôi máu tươi, ở vào nửa ngưng kết trạng thái, cho thấy chết có một đoạn thời gian. Tại thi thể phía trước, còn có hai phiến cực lớn khắc phù văn môn. Môn phía trên viết xưa cũ hay bảo chữ, nhưng là cửa bên trong không có vật gì. Thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, Tiêu Đà Nhi lại nóng nảy dùng thần thức, quét về từng cổ thi thể. Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, cũng không có tìm được Tiêu Đống. Nhưng mà, lưu lại trong không khí Tiêu Đống khí tức, lại để cho Tiêu Đà Nhi nhíu mày. Tiêu Đống còn sống, những người này chết. Không hề nghi ngờ, Tiêu Đống cùng những người này lên xung đột. Chỉ là không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Vì cái gì lại nổi lên xung đột? Lãnh Tâm Nguyệt, Tôn Thiên, Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm lúc đi tới, vừa hay nhìn thấy Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ khó coi bộ dáng. Tôn Thiên quan sát bốn phía một cái. Lúc này, Kiếm Tâm hơi nhỏ khuôn mặt không dễ nhìn nói, "E Đại Thiên ca ca, những này là Ngân Kiếm Tông người." Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ khẽ biến. Tôn Thiên hỏi, "E Ngân Kiếm Tông, là Thiên Kiếm Thánh mà thế lực chi nhánh sao?" "Ân." Kiếm Tâm gật đầu một cái, tức giận nói, "E chúng ta Thiên Kiếm Thánh địa, tổng cộng bốn cái thế lực chi nhánh, Ngân Kiếm Tông chính là một cái trong số đó. Nhưng là bọn họ lại bị giết. Giống như Vân Tiêu Thánh Tông có thế lực chi nhánh, Vân Tiêu Thánh Tông phía dưới quy thuộc, đồng dạng có thế lực chi nhánh. Ngân Kiếm Tông là Thiên Kiếm Thánh mà trong đó một cái quy thuộc. Hàng năm đều là Thiên Kiếm Thánh mà tiến cống, cũng sẽ hướng Thiên Kiếm Thánh mà chuyển vận một chút nhân tài ưu tú. Lúc này, thấy được nhiều như vậy Ngân Kiếm Tông người chết đi. Thân là Thiên Kiếm Thánh mà thánh nữ, Kiếm Tâm hết sức tức giận. Không biết là ai làm, nếu để cho ta biết là ai làm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ biến đổi, hỏi, "E trái tim thánh nữ, nếu là Ngân Kiếm Tông người đã làm sai trước đâu?" Kiếm Tâm đang muốn mở miệng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "E Tiêu cô nương, chúng ta đứng tại chính nghĩa bên này. Nếu là Ngân Kiếm Tông người đã làm sai trước, trái tim thánh nữ đương nhiên sẽ không truy cứu. Nhưng nếu là có tâm tư người ác độc, sau lưng đánh lén. Đừng nói trái tim thánh nữ cùng Thiên Kiếm Thánh địa, chúng ta Vân Tiêu Thánh Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn." "Ân." Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Đống cũng không phải tâm tư ác độc, sẽ sau lưng đánh lén người. Có thể tiếp nhận lấy, Tiêu Đà Nhi không nhịn được nghĩ tới một ngày kia, Tiêu Đống giết người đoạt bảo. Lập tức, nàng lại có chút không xác định đứng lên. Nhưng mà, những thứ này không xác định ý nghĩ, chỉ ở Tiêu Đà Nhi trong lòng dừng lại phút chốc, liền biến mất. Xem như thiên mệnh chi tử muội muội, Tiêu Đà Nhi tin tưởng mình ca ca. Lãnh Tâm Nguyệt lại nhíu nhíu mày, nói, "Ê, những người này cảm giác không phải là cùng chúng ta một cái lối đi tiến vào." Nói xong, lại nhìn phía đông một cái cửa đá. Cửa đá là mở ra. Lãnh Tâm Nguyệt cảm thấy, những người này là từ cánh cửa kia cửa đá tiến vào. Tôn Thiên cũng nhìn phía cánh cửa kia cửa đá, tiếp lấy gật đầu nói, "Ê, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chúng ta tới trên đường, không có những người này khí tức, nhưng cái đó thông đạo có. Xem ra, mật địa này mê cung bốn phương thông suốt, liên thông thật là nhiều chỗ." "Ân." Lãnh Tâm Nguyệt công nhận một chút đầu. Nàng cũng nghĩ như vậy. Lãnh Tâm Nguyệt đi tới thông đạo bên kia nhìn một chút. Một lát sau, nàng lại lần nữa trở về, kiểm tra lên thi thể trên đất. Một lát sau, Lãnh Tâm Nguyệt mở miệng nói, "Ê, những người này trữ vật bảo giống như không thấy." "Thấy được, hẳn là bị Tiêu Đống lấy đi." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ lần này Tiêu Đống xong đời. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, "Ê, nếu như những người này đã làm sai trước, đối với Tiêu Đống động thủ, cuối cùng bị Tiêu Đống phản sát, cũng không có gì. Nhưng nếu là Tiêu Đống sau lưng đánh lén, lại giết người đoạt bảo, như vậy về sau, cái này linh vực sẽ không có Tiêu Đống đất dung thân." Tiêu Đà Nhi trong lòng rung lên, vội vàng giải thích, nói, "Y không, Tiêu Đống ca ca nhất định là vì phòng vệ. Chỉ hy vọng như thế." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn một chút Tiêu Đà Nhi nói, "Ghê Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Hy vọng sớm một chút tìm được Tiêu Đống. Tìm được hắn sau đó, chúng ta cũng có thể mau chóng tìm được chân tướng." "Ân." Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Một nhóm năm người tiếp tục xuôi theo Tiêu Đống lưu lại khí tức, hướng mê cung mà đi. Kế tiếp nửa ngày thời gian bên trong, bọn hắn tuần tự đạt tới ba cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có một cái rộng mở bảo khố, trên đất trống còn có từng mảng lớn thi thể. Từ những thi thể này phía trên mặc quần áo phán đoán, bọn họ đều là linh vực nhị lưu thực lực người. Đều không ngoại lệ, cũng là mấy đại thánh địa phía dưới quy thuộc môn phái người. Hơn nữa trên thân còn có lưu lại khí tức. Cái này khiến Tiêu Đà Nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Tôn Thiên ngược lại không nói gì, chỉ nói, hẳn là có thể rất mau tìm đến Tiêu Đống. Bởi vì, những thi thể này dáng vẻ nhìn, chết đi cũng không lâu. Nhất định phải tìm đến Tiêu Đống ca ca, hắn sẽ chứng minh chính mình trong sạch. Tiêu Đà Nhi cho mình động viên, lại dẫn bốn người, lần theo Tiêu Đống khí tức tiếp tục đi tới. Bọn hắn xuyên qua ngọn núi mê cung từng cái thông đạo. Đại khái qua một canh giờ. Phía trước truyền đến đánh nhau âm thanh. Tôn Thiên cùng Lãnh Tâm Nguyệt trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Đà Nhi trong lòng rung lên. Đơn giản là, đang đánh nhau âm thanh bên trong, còn kèm theo tiếng nói. Năm người liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh hướng về phía trước. Tiếp lấy, truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng nói, trở nên càng thêm rõ ràng. Vực ngoại người, Tiêu Đống. Ngươi dám đánh lén chúng ta. Đánh lén lại có làm sao, nơi đây cơ duyên thuộc về ta. Thực sự là thật là lớn chê cười, chúng ta chỗ này hơn 10 người, ngươi chỉ có một người. Ngươi giành cơ duyên của chúng ta. Giết các ngươi, không thì có. Một chiêu này, muốn các ngươi mệnh. Tiếp chiêu. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Oanh. A. À. Quát lạnh âm thanh vang lên, theo một đạo kình thiên chỉ mang xuất hiện, tiếp lấy toàn bộ mê cung dưới mặt đất đều rung rẩy dữ dội đứng lên. Khi Tôn Thiên mang theo Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm, Bạch Tiểu Đồn bước nhanh xông ra thông đạo lúc, nhìn thấy Tiêu Đống vận dụng cường đại chiêu số, đem hơn 10 người toàn bộ chém giết. Tiêu Đống cả người là huyết, lại liếm môi một cái. Hắn đi qua, đang muốn khom lưng đem những người này trên người trữ vật bảo, cởi xuống. Tiếp lấy, cảm ứng được từng đạo bóng người, từ phía sau mà đến. Tưởng rằng những người này viện quân. Tiêu Đống biến sắc, sát cơ hiện lên. Nhưng mà xoay người, lại nhìn thấy Tiêu Đà Nhi nóng nảy khuôn mặt, cùng với Lãnh Tâm Nguyệt. Lập tức, Tiêu Đống cả người ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh, Tiêu Đống sắc mặt lại là biến đổi. Hắn thấy được Tôn Thiên, Kiếm Tâm cùng với Bạch Tiểu Đồn, cũng đi theo Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt đạp đi vào. Thứ 396 chương cho Tiêu tòa nhà ra nan đề. Đà Nhi, Lãnh cô nương, các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Đống mở miệng. Ánh mắt lại phòng bị quét về Tôn Thiên. Người bị giết cũng không phải là Vân Tiêu Thánh Tông người. Nhưng mà, Vân Tiêu Thánh Tông thế lực khổng lồ. Tại linh vực phiến địa vực này, cơ hồ mỗi một cái môn phái cường đại đều cùng Vân Tiêu Thánh Tông có quan hệ. Tiêu Đống tin tưởng. Hắn giết chết những người này ở trong, liền có không ít là Vân Tiêu Thánh Tông chi nhánh quy thuộc. Tiêu Đà Nhi nói, "Ghê Tiêu Đống ca ca, chúng ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên cùng tới tìm ngươi." Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Tiêu Đống hỏi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm loại sự tình này." Tiêu Đống thật không nghĩ tới ngươi âm hiểm như vậy, giết người đoạt bảo, còn làm sau lưng đánh lén. Những thứ này việc ác một kiện đều không lọt. Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Tiêu Đống biến sắc, nói, "Ơ ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Y không cần phải giả bộ đâu, Tiêu Đống. Chúng ta đều biết. Ngươi lại còn là cái nam nhân, liền thống thống khoái khoái thừa nhận được chứ. Bằng không thì ta đều xem thường ngươi." Đinh. Ngươi ngay mặt giễu cợt Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Hỗn trướng. Tiêu Đống sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn còn nghĩ giảo biện. Lúc này, Kiếm Tâm lạnh lùng nói, "Ghê Tiêu Đống, không cần chơi xấu, ngươi vừa mới nói lời, chúng ta đều nghe được. Ngươi đánh lén Bạch Vân Môn những người này, còn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Xem ra đại lưu mưu người, cũng là bị ngươi đánh lén giết chết. Ngươi cái này ác nhân, giết ta linh vực nhiều người như vậy, đơn giản đáng chết. Đinh. Ngươi để cho kiếm tâm tại đạo đức điểm cao, phê phán Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Tiêu Đống sắc mặt khó coi. Giờ này khắc này, Tiêu Đống biết, chính mình không gạt được. Hắn lần nữa nhìn phía Tôn Thiên, tiếp lấy sắc mặt lạnh dần, trong ánh mắt có sát cơ hiển hiện ra. Tất nhiên những người này biết được. Như vậy, tại Tiêu Đống xem ra, phương thức tốt nhất, chính là giết bọn hắn. Bọn hắn chết, chuyện này cũng sẽ không truyền đi. Tiêu Đàn Nhi biến sắc, nói kể Tiêu Đống ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Đống không nói gì, chỉ là trên người sát cơ sâu hơn. Tôn Thiên cảm nhận được sát cơ, tiếp lấy nở nụ cười kể Tiêu Đống, ngươi muốn giết chúng ta? Tiêu Đống vẫn không có nói chuyện. Hắn đang tích góp lực lượng cường đại. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, đã đạt đến chí tôn cảnh. Tùy thời liền muốn ra tay. Thấy vậy, Tôn Thiên cười. Hắn ước gì Tiêu Đống ra tay, như vậy Tiêu Đống sẽ phi thường thảm. Lúc này, Lãnh Tâm Nguyệt người ảnh lóe lên, đem Tôn Thiên ngăn ở sau lưng. Tiếp lấy, trên người nàng đồng dạng tản ra khí tức mạnh mẽ, phong tỏa Tiêu Đống, lạnh lùng nói, "Ghê Tiêu Đống, ngươi dám đối với Tôn công tử động thủ thử xem." "Cái gì?" Tiêu Đống biến sắc, ngưng tụ khí tức cuối cùng bị đánh gãy, không thể tin, nói, "Ghê Tâm Nguyệt, ngươi đứng tại phía bên kia hắn." Lãnh Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, "Ê đừng gọi ta Tâm Nguyệt, ta với ngươi không quen. Mặt khác, ta đích xác đứng tại bên này Tôn công tử." "Tiêu Đống, xem ngươi bây giờ dáng vẻ, cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào?" Bởi vì liên tục giết không ít người, thời khắc này trên thân Tiêu Đống chiếm hết máu tươi, tăng thêm hắn hung ác nham hiểm, mặt mũi tràn đầy sát cơ bộ dáng, vô cùng dọa người. Tiêu Đống răng cắn chặt. Trong lòng của hắn sinh ra vô cùng nổi giận cảm xúc. Lãnh Tâm Nguyệt là hắn nhìn trúng nữ nhân. Tiêu Đống cũng đã sớm quyết định, muốn để Lãnh Tâm Nguyệt trở thành chính mình nữ nhân. Nhưng là bây giờ, hắn lại vì trước mắt người nói chuyện. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nội tâm lại kiên kỵ. Bởi vì, Lãnh Tâm Nguyệt thực lực thâm bất khả trắc. Một khi hắn ra tay, trợ giúp cái này Tôn Thiên. Tôn Thiên liền có khả năng đào thoát. Một khi Tôn Thiên đào thoát, vậy đối với hắn tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Cửu Dương Thánh Tử liền tại đây sao bí cảnh ở trong. Tôn Thiên nếu đem chuyện nơi đây, cáo tri Cửu Dương Thánh Tử, hắn cho dù không chết, cũng không khả năng lại thu hoạch thôn phệ cổ phù cơ duyên. Đương nhiên, càng có khả năng, Cửu Dương Thánh Tử phái ra cường giả bảo hộ cái này Tôn Thiên. Mà hắn không biết. Hắn như động thủ, tương đương lấy trứng chọi với đá, tự chịu diệt vong. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống hít một hơi thật sâu. Hắn cưỡng ép thu liễm sát cơ, trên mặt nặng ra một tia cười lớn, nói, "Ê Lãnh cô nương, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không định giết Tôn huynh. Cho dù, hắn không tại đem ta xem như bằng hữu. Nhưng mà, ta Tiêu mổ vẫn như cũ đem hắn xem như bằng hữu. Dù sao, Tôn huynh giúp chúng ta nhiều như vậy." Lãnh Tâm Nguyệt ngoài ý muốn. Tiêu Đống lại hướng Tôn Thiên nói, "Ê Tôn huynh, chuyện này là tại hạ làm không thích hợp. Tại hạ xin lỗi ngươi, hướng Kiếm Tâm Thánh Nữ nói xin lỗi. Đến nỗi giết ngươi, tại hạ một chút cũng không có loại ý nghĩ này. Có thể hay không lại cho lần tiếp theo cơ hội?" Trong lòng Tôn Thiên khinh bỉ không thôi. Quả nhiên là dối trá thiên mệnh chi tử. Sát cơ đều thả ra. Còn nói không muốn giết bọn hắn. Bất quá, Tôn Thiên cũng không ngừng phá. Cười nói, "Ê ngươi muốn cái gì cơ hội?" Tiêu Đống nói, "Ê còn xin Tôn huynh giúp tại hạ giấu giếm, không cần đem việc này nói ra." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê Tiêu Đống, ngươi là để cho ta giúp ngươi nói dối sao?" Tiêu Đống sắc mặt nhìn không tốt, nói, "Ê nói như vậy cũng có thể." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê da mặt thật dày, nhưng ta dựa vào cái gì làm như vậy?" "Ngươi..." Tiêu Đống tức giận không thôi. Nói, "Ê nếu như Tôn huynh giúp ta, tại hạ nhân cấp cho Tôn huynh bảo vật." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ư ngươi nhìn, ta cũng là thánh tử quản gia, thiếu khuyết những bảo vật kia sao?" Tiêu Đống biến sắc, nói, "Ê Tôn huynh muốn như thế nào?" Tôn Thiên thản nhiên nói, "Y không muốn như thế nào, ta chỉ muốn đem nơi này tin tức, nói cho thánh tử." Cụ thể thánh tử định làm gì, đó là thánh tử ý tứ. Ngươi! Tiêu Đống sắc mặt lập tức không dễ nhìn đứng lên. Chuyện này, nếu kinh động đến Cửu Dương thánh tử. Đừng nói ở đây, dù là toàn bộ linh vực, cũng không có đất dung thân của hắn. Tiêu Đống mắt sáng lên, nói ghê Tôn huynh, chuyện này chẳng lẽ liền không có đường xoay sở. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê ngược lại cũng không phải không có. Úp! Tiêu Đống nao nao, nói tiếp ghê Tôn huynh còn xin nói thẳng. Chỉ cần Tôn huynh không đem sự tình hôm nay nói ra, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Tôn Thiên khóe miệng nhếch lên một vòng cười, nói ê phải không, vậy ta nếu như muốn một cái tuyệt sắc hồng nhan đâu? Tuyệt sắc hồng nhan? Tiêu Đống thân thể chấn động. Không tệ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, đem Kiếm Tâm cùng Bạch Tiểu Đồn cùng một chỗ kéo tới, nói ghê Tiêu Đống, ngươi không khó lắm nhìn ra, ta là dạng gì một người a? Ta người này, thuở bình sinh không nhiều lắm còn tốt. Ngoại trừ giúp thánh tử xử lý tài vụ, liền yêu thích sắc đẹp. Ngươi nếu có thể cho ta một vị hài lòng tuyệt sắc hồng nhan, ta ngược lại có thể vì ngươi giấu giếm một hồi. Tiêu Đống vội vàng nói ghê có thể, chờ đến lúc ra ngoài, tại hạ nhưng để giúp Tôn huynh tìm kiếm một vị tuyệt sắc hồng nhan. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê Tiêu Đống, ngươi cho ta đồ đần sao? Mấy người đi ra, ta sợ là ngay cả ngươi người cũng không tìm tới. Tiêu Đống bất mãn nói ơ ngươi không tin ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ơ ngươi liền sau lưng đánh lén, chuyện giết người đoạt bảo, cũng làm đi ra. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Tiêu Đống sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nói tiếp ghê Tôn huynh, ngươi đến cùng muốn ta làm như thế nào? Ta muốn ngươi làm như thế nào, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Tôn Thiên nở nụ cười, trong lòng treo tức. Nói xong, Tôn Thiên cố ý dùng ánh mắt quét về Tiêu Đà Nhi cùng Lãnh Tâm Nguyệt. Tiêu Đống nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi Tôn Thiên dụng ý, sắc mặt khó coi đứng lên. Thứ 397 chương bán muội muội tiêu tòa nhà. Tiêu Đống nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi Tôn Thiên dụng ý, sắc mặt khó coi đứng lên ghê Tôn huynh đối với Lãnh cô nương cùng Đà Nhi có ý tưởng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê cái gì có ý tưởng, Tiêu Đống ngươi cũng chớ nói lung tung. Tiêu cô nương cùng Lãnh cô nương, thế nhưng là thánh tử thưởng thức nữ tử. Ta đối với các nàng chỉ có tôn trọng. Tiêu Đống không tin Tôn Thiên nói lời. Nếu là tôn kính, vừa rồi Tôn Thiên cũng sẽ không nhìn các nàng. Cái này ám chỉ rất rõ ràng, chính là muốn Lãnh Tâm Nguyệt hoặc Tiêu Đà Nhi. Tiêu Đống tức giận vô cùng, bởi vì vô luận Tiêu Đà Nhi vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt, cũng là hắn coi trọng người. Tuyệt đối sẽ không đưa các nàng giao cho người khác. Nhưng mà Tiêu Đống không có lập tức cự tuyệt, mà là suy tư. Bởi vì nếu như không thể ổn định người trước mắt, như vậy hắn là mất đi tìm kiếm thôn phệ cổ phù cơ hội, thậm chí còn có rất nghiêm trọng kết quả. Tiêu Đống suy tư phút chốc, lập tức nhìn phía Lãnh Tâm Nguyệt cùng Tiêu Đà Nhi hai nữ. Tiêu Đống hướng Tiêu Đà Nhi truyền âm nói, ê Đà Nhi, giúp ca ca một kiện vội vàng, như thế nào? Tiêu Đà Nhi thật bất ngờ, Tiêu Đống vậy mà dùng truyền âm nói chuyện cùng chính mình. Đồng dạng truyền âm nói ghê Tiêu Đống ca ca, giúp ngươi gấp cái gì? Tiêu Đống mắt sáng lên, truyền âm nói, ta làm bộ đem ngươi đưa cho Tôn Thiên. Cái gì, ngươi muốn đem ta đưa cho Tôn công tử? Tiêu Đà Nhi kinh hãi, trực tiếp kêu lên, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ không tin. Lãnh Tâm Nguyệt cũng là giật mình, liền vội vàng đem Tiêu Đà Nhi kéo về phía sau, hướng Tiêu Đống lạnh lùng nói, ghê Tiêu Đống, ngươi muốn làm cái gì, Đà Nhi là muội muội của ngươi. Ngươi muốn đem nàng tặng ngươi. Tiêu Đống sắc mặt lập tức không dễ nhìn đứng lên. Tiêu Đà Nhi phản ứng lại lớn như vậy. Làm Lãnh Tâm Nguyệt cũng hiểu lầm hắn. Tiêu Đống tiếp tục truyền âm nói, ê Đà Nhi, chỉ là làm bộ lừa gạt hắn mà thôi. Ngươi lá mặt lá trái là được, không coi là thật. Chúng ta nhất thiết phải ổn định Tôn Thiên. Bằng không, sự tình hôm nay muốn truyền ra ngoài. Chúng ta liền sẽ không chiếm được thôn phệ cổ phù. Nói xong, hắn lại hướng Lãnh Tâm Nguyệt truyền âm nói, "Ê Tâm Nguyệt cô nương, ta cũng không phải là thật sự đem muội muội đưa cho Tôn Thiên. Chỉ là ngộ biến tùng quyền, ngươi không nên hiểu lầm. Nếu là ta bị Cửu Dương Thánh Tử truy sát, đối với Đà Nhi không có chỗ tốt." Tiêu Đống đem mưu kế của mình nói một lần. Lãnh Tâm Nguyệt hừ lạnh, khinh bỉ không thôi. Cho dù là làm bộ, nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Bất quá suy nghĩ một khi Cửu Dương Thánh Tử truy sát Tiêu Đống, Tiêu Đà Nhi có thể cũng sẽ bị liên lụy, nàng liền không nói gì. Tôn Thiên không nói gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Đống. Một hồi đối với Tiêu Đà Nhi nháy mắt, một hồi lại đối Lãnh Tâm Nguyệt chớp mắt. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được, cái này Tiêu Đống nhất định tại đối với hai người truyền âm. Sau một lúc lâu, Tiêu Đống hướng Tôn Thiên nói, "Ê Tôn Thiên, ta đã nghĩ kỹ, ta bây giờ liền đem muội muội giao cho ngươi. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không cần đem sự tình hôm nay nói ra." Tôn Thiên còn chưa lên tiếng, Tiêu Đà Nhi lại khóc. Tiêu Đà Nhi đối với hứa hẹn vô cùng coi trọng. Tiêu Đống nói là mộ. Nàng làm không được lừa gạt người khác. Một khi Tiêu Đống thật như vậy làm, vậy nàng chính là người của người khác. Bây giờ, tại Tiêu Đà Nhi xem ra, Tiêu Đống ca ca lần này cử động, cùng Quang Minh Chính Đại không có chút quan hệ nào. Nàng Tiêu Đống ca ca lúc nào đã biến thành dạng này, đã biến thành chính mình chán ghét bộ dáng. Tiêu Đà Nhi trong lòng thương tâm, trong đôi mắt xinh đẹp đã tuôn ra nước mắt. Đinh. Ngươi lược thi tiểu kế, để cho Tiêu Đà Nhi cùng Tiêu Đống sinh ra thù ghét. Nhân vật phản diện tích phân cộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Tôn Thiên vui vẻ. Nhìn ra, Tiêu Đống có chút giả. Đem Tiêu Đà Nhi tiễn hắn cũng nhất định là giả. Nhưng mà, Tôn Thiên có biện pháp để cho giả biến thành thật. Tôn Thiên không có lập tức đáp ứng, mỉm cười, thừa cơ chỉ rõ, đạo ê Tiêu Đống, ngươi thực sự là quá vô sĩ. Đà Nhi cô nương đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn bán nàng. Đinh. Ngươi giở cợt Tiêu Đống, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đà Nhi khuôn mặt nhỏ càng thương tâm đứng lên. Tôn Thiên lại hướng Tiêu Đống cười nói, ta rất tình nguyện ngươi đem Đà Nhi cô nương giao cho ta. Bất quá, thao tác này sợ là có chút không ổn làm a. Cái gì không thỏa đáng? Trong lòng Tiêu Đống tức giận phi thường. Rõ ràng là Tôn Thiên ám chỉ hắn, hoặc là Tiêu Đà Nhi, hoặc là Lãnh Tâm Nguyệt, nhưng bây giờ lại nói không thỏa đáng. Còn vừa trào phúng hắn. Tôn Thiên cười cười, nói, cái này dĩ nhiên không thỏa đáng. Ngươi ngẫm lại xem, Đà Nhi cô nương có thế thiếu thánh tử 100 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi đem nàng giao cho ta, chẳng phải là tương đương ta thiếu thánh tử 100 vạn. Ta là một cái đại quản gia, thua thiệt chuyện tiền bạc ta cũng không làm. Tiêu Đống biến sắc, nói tiếp, y vậy ngươi muốn thế nào? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ế rất đơn giản, trừ phi ngươi giúp Đà Nhi cô nương, trả sạch cái này 100 vạn. Bằng không ta sẽ không tiếp nhận. Cái gì? Tiêu Đống kinh hãi, nói tiếp, ế Tôn Thiên, ngươi không nên quá phận, ta giúp thế nào Đà Nhi trả hết nợ 100 vạn. Ta nếu là có 100 vạn cực phẩm linh thạch, còn có thể hướng thánh tử mượn 100 vạn. Tôn Thiên cười nói, ế nói cũng đúng. Bất quá, nếu như không có, có thể tiếp tục mượn. Tiếp tục mượn. Tiêu Đống chấn động. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói, ê không tệ, tiếp tục mượn. Bản quản gia ở đây, ngươi tiếp tục mượn chính là. Ta cũng không phải không mượn ngươi. Ngươi chỉ có giúp Đà Nhi cô nương trả sạch cái này 100 vạn cực phẩm linh thạch, ta mới có thể tiếp nhận. Tiêu Đống cắn răng, cảm thấy Tôn Thiên quá mức. Bất quá, sau đó hắn lại suy tính tới. Một bên là cự tuyệt Tôn Thiên, tiếp đó hắn chuyện giết người đoạt bảo truyền đi, để cho những cái kia bị chính mình giết chết người đồng môn đến báo thù, thậm chí Cửu Dương Thánh Tử cũng hơn nữa sẽ ra tay. Một bên khác, là lại mượn 100 vạn cực phẩm linh thạch. 100 vạn cực phẩm linh thạch mặc dù rất nhiều. Có thể đối thường xuyên có thể tìm tới cơ duyên Tiêu Đống tới nói, không tính là gì. Lập tức, Tiêu Đống nói, để có thể, lại mượn ta 100 vạn, không đúng, là 121 vạn. Tôn Thiên cười nói, y vì cái gì 121 vạn? Tiêu Đống mặt mo đỏ ửng, nói, ê mượn thánh tử lợi tức lập tức liền phải trả. Ta trước mắt không có nhiều như vậy linh thạch. Tất nhiên cho mượn, vậy thì nhiều mượn một chút. Tôn Thiên khen, ê Tiêu Đống, ngươi suy tính thật chu đáo. Bất quá, lần này hẳn là 142 vạn. Tiêu Đống khó hiểu nói, y vì cái gì 142 vạn? Tôn Thiên cười cười, nói, ê ngươi nghĩ a, Đà Nhi cô nương phía trước mượn linh thạch, cũng có lợi tức. Bốn ngày này đi qua. Tổng cộng hơn 21 vạn cực phẩm linh thạch lợi tức. Tính toán 21 vạn tốt. Cho nên, ngươi muốn giúp hắn trả lại lời nói. Phải trả 121 vạn. Thêm tính cả ngươi lợi tức, cộng lại chính là 142 vạn. Tiêu Đống mở to hai mắt, đây quả thực quá hố người. Lúc này, hắn nghe được Tôn Thiên lại nói ê như thế nào, Tiêu Đống. Ngươi muốn mượn không mượn? Không mượn mà nói, ta liền đi. Chuyện nơi đây, ta đi nói cho thánh tử. Tiêu Đống trong lòng căng thẳng nói, để ta mượn. Còn xin cho ta mượn 142 vạn 5.000 cực phẩm linh thạch. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, trên mặt đã lộ ra ý cười. Cái này ngu dốt, cứ như vậy, tương đương thiếu hắn 242 vạn cực phẩm linh thạch. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, một ngày còn 24 vạn. Hai ngày 50 vạn. Nếu như một tháng, cả vốn lẫn lãi 34 triệu. Thứ 398 chương khiếp sợ Tiêu Đàn Nhi. Tôn Thiên mười phần vui vẻ, nói tiếp, ê ngươi chờ chút, ta cho ngươi một phần hiệp nghị. Ân. Tiêu Đống gật đầu một cái. Một lát sau, Tôn Thiên lấy ra một phần chuẩn bị xong hiệp nghị, lại điền xong linh thạch số lượng. Tiêu Đống nhìn một chút, tiếp đó ký vào tên của mình, còn đè lên chỉ ấn. Hiệp nghị hoàn thành, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, nói, ê tốt, Tiêu Đống. Tổng cộng 142 vạn cực phẩm linh thạch, ta sẽ cho thánh tử. Về sau, vì ngươi thuận tiện hoàng, thiếu thánh tử cùng thiếu ta lợi tức, cùng tính một lượt tốt. Hai ngày sau, ngươi tổng cộng muốn đổi 51 vạn cực phẩm linh thạch. Biết. Tiêu Đống mở miệng, cảm giác chính mình thiếu đặt mông nợ. Đồng thời, lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Nguyên bản hắn chỉ mượn 100 vạn cực phẩm linh thạch. Bây giờ chỉ là lợi tức. Hai ngày liền 51 vạn. Đoán chừng về sau sẽ càng nhiều. Thế nhưng là, vì có thể tiếp tục lưu lại trong bí cảnh tìm thôn phệ cổ phù, Tiêu Đống cảm thấy đáng giá. Nghĩ tới đây, Tiêu Đống lại nói y như vậy thì có thể phải không? Tôn Thiên lại cười nhạt một tiếng, nói ơ nghĩ gì thế, Tiêu Đống, còn có một bước cuối cùng. Tiêu Đống cao mày nói ghé cái gì một bước cuối cùng. Tôn Thiên lấy ra một phần khế ước chi thư. Lập tức cười nói, ghẻ ngươi mặc dù ký mượn tiền hiệp nghị. Bất quá lý do an toàn, để cho Tiêu cô nương cũng ký một bản khế ước tốt rồi. Đây là chủ phó khế ước. Ký sau đó, Tiêu cô nương chính là ta tôi tớ. Dạng này, vạn nhất Tiêu cô nương chạy. Nhưng trên danh nghĩa, nàng vẫn là người của ta. Ta là chủ nhân của nàng. Cái gì? Tiêu Đống sắc mặt biến hóa. Cái này Tôn Thiên lại cẩn thận như vậy. Hắn đều ký mượn tiền hiệp nghị, còn muốn cho Tiêu Đà Nhi ký một bản khế ước. Bất quá, Tiêu Đống cũng không có đem cái gọi là khế ước để ở trong lòng. Hắn thấy, nó cũng không có cái gì ước thúc chi lực. Nếu như hắn muốn mang Tiêu Đà Nhi đi, liền có thể tùy thời mang đi. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống hướng Tiêu Đà Nhi nói, ê Đà Nhi, đã như vậy, ngươi đem khế ước ký. Tiêu Đà Nhi sắc mặt tái nhợt. Rung giọng nói, ghê Tiêu Đống ca ca, ngươi còn để cho ta ký khế chủ phó khế ước, ngươi thật muốn đem ta bán phải không? Tiêu Đống nhíu nhíu mày, tiếp lấy hướng Tiêu Đà Nhi truyền âm, nói, ê làm sao lại, Đà Nhi? Thứ này không đếm. Cho dù ngươi ký, về sau, ta sẽ đem ngươi đoạt lại. Tiếp lấy, Tiêu Đống lại nói, ghê ký a, Đà Nhi, coi như giúp ca ca một lần. Ta. Tiêu Đà Nhi không phản bác được. Trong lòng sinh ra đau đớn cảm xúc. Nàng thật sự không nghĩ tới, Tiêu Đống ca ca là một người như vậy. So sánh Tiêu Đống trong ngoài không giống nhau, Tiêu Đà Nhi vô cùng chú trọng hứa hẹn. Một khi ký khế ước, nàng sẽ không đổi ý. Lại nhìn mắt Tiêu Đống, Tiêu Đà Nhi cười thảm, nói y hảo, ta ký. Nói xong, Tiêu Đà Nhi nhận lấy Tôn Thiên đưa cho nàng một cây bút, tại trên chủ phó khế ước chi thư ký xuống ghế Tiêu Đà Nhi ghế ba chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Đà Nhi thân thể mềm mại chấn động. Một cổ giữa linh hồn liên hệ, từ người trước mắt mà đến. Mang theo pháp tắc sức mạnh. Làm nàng một khắc này trở đi, chân chính đã biến thành nô bộc của nàng. Vô luận như thế nào, nàng cũng không cách nào vi phạm. Dù là bây giờ, hắn liền để nàng đi chết. Tiêu Đà Nhi giật mình, không hiểu, tiếp lấy dần dần tuyệt vọng. Nàng thương tâm không thôi, càng nhiều nước mắt. Từ nàng thổi qua liền phá trên khuôn mặt trượt xuống. Tiếp lấy, Tiêu Đà Nhi oán hận liếc Tiêu Đống một cái, bôi nước mắt chạy. Đàn Nhi. Tiêu Đống muốn đuổi kịp đi, nhưng bị Tôn Thiên ngăn lại. Tiêu Đống, bây giờ lên Đà Nhi chính là của ta. Ta Đà Nhi, chính ta sẽ an ủi. Ngươi vẫn là không nên quấy rầy. Ngươi. Tiêu Đống mở to hai mắt. Bây giờ, vậy mà biến thành của hắn Đà Nhi. Tôn Thiên lại cười nhạt một tiếng, lập tức kéo qua Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm tay, nói, để đi, chúng ta đi an ủi Đà Nhi. Ân. Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm cùng một chỗ gật đầu. Mặc dù minh bạch, đây là Tôn Thiên an bài cục, bất quá vẫn như cũ vì Tiêu Đà Nhi khổ sở. Lại bị yêu thích ca ca dạng này vứt bỏ. Tôn Thiên sau khi rời đi, Tiêu Đống mặt mũi tràn đầy chán nản. Hắn cũng không biết tự mình làm đúng hay không. Chẳng qua là cảm thấy trái tim đau dữ dội. Trong lòng của hắn là có Tiêu Đà Nhi. Thế nhưng là, tưởng tượng nghĩ đến thôn phệ cổ phù, hắn lại kiên định. Đại trượng phu làm việc, không câu nệ tiểu tiết. Tại Tiêu Đống xem ra, hy sinh nho nhỏ một chút, không tính là gì. Mặt khác, đây chẳng qua là giả hiệp nghị. Là Tiêu Đà Nhi phản ứng quá lớn rồi. Lúc này, bên cạnh truyền đến mùi thơm nhàn nhạt. Tiêu Đống ngẩng đầu, thấy được Lãnh Tâm Nguyệt. Hắn đang muốn giảng giải cho Lãnh Tâm Nguyệt. Lãnh Tâm Nguyệt thần tình băng lãnh, nói, ghệ Tiêu Đống, không cần nói gì hết, ta xem không dậy nổi ngươi. Nói xong, Lãnh Tâm Nguyệt cũng quay người mà đi. Đinh. Ngươi lệnh Lãnh Tâm Nguyệt đối với Tiêu Đống chán ghét đề thăng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống sơ bộ chúng bạn xa lánh, nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Tiêu Đống khí vận âm 50. Đinh. Ngươi lược thi tiểu kế, để cho Tiêu Đà Nhi ký kết chủ phó khế ước chi thư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu Đống khí vận âm 200. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương một cái. Thanh âm thanh thúy vang lên, một cái kim cương bảo rương, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Sau đó không lâu, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm tìm được Tiêu Đà Nhi. Tiêu Đà Nhi ngồi xổm trên mặt đất, khóc thương tâm gần chết. Đó là nàng thích nhất Tiêu Đống ca ca. Nhưng mà, lại dùng phương thức như vậy, đem nàng tặng người. Đà Nhi cô nương, đừng thương tâm. Lau lau nước mắt a. Tôn Thiên tại trước mặt Tiêu Đà Nhi ngồi xổm xuống, an ủi Tiêu Đà Nhi, một bên lại đưa cho Tiêu Đà Nhi một khối sạch sẽ khăn tay. Tiêu Đà Nhi liếc Tôn Thiên một cái, càng nhiều nước mắt rơi xuống, nói ê không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không phải người tốt. Nếu không phải là ngươi, Tiêu Đống ca ca cũng sẽ không làm như vậy. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, nghĩ thầm đều như vậy, thiên mệnh chi tử quan hoàng còn ảnh hưởng Tiêu Đà Nhi sao? Tiếp lấy, Tôn Thiên nở nụ cười. Tiêu Đà Nhi, ta đích xác không phải người tốt. Bất quá, dạng này cũng làm cho ngươi thấy rõ Tiêu Đống không phải sao. Nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể biết được Tiêu Đống là người như vậy? Ta. Tiêu Đà Nhi không cách nào phản bác. Lần này, nàng đích xác thấy rõ Tiêu Đống. Lúc này, Tôn Thiên vừa cười nói ê mặt khác, tất nhiên Tiêu Đống đem ngươi bán cho ta, ngươi chính là của ta. Chúng ta ký kết khế ước, ta là chủ nhân của ngươi, về sau ngươi chính là tôi tớ của ta. Minh bạch chưa? Tiêu Đà Nhi nghĩ kháng cự, nhưng mà lời đến khóe miệng, bỗng nhiên trong đầu dâng lên một tôn thần minh hư ảnh. Tất cả kháng cự trong khoảnh khắc biến mất. Loại cảm giác này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, Tiêu Đà Nhi giật mình, sắc mặt trắng bệch nói ơ ngươi, đến cùng đối với ta làm cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê nhường ngươi ký kết khế ước nha. Bất quá không phải thông thường khế ước. Nó là tiên cấp linh hồn khế ước, ẩn chứa khế ước pháp tắc. Sau khi ký kết, ngươi vĩnh viễn, đều là tôi tớ của ta. Vô luận như thế nào đều không thể chống lại. Dù là ta nhường ngươi chết, ngươi cũng không thể kháng cự. Cái gì? Tiêu Đà Nhi giật mình, tuyệt vọng nói y không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tôn Thiên cười nói ê Tiêu Đà Nhi, ta đích xác sẽ không đối ngươi như vậy. Nói đến, ngươi đơn thuần như vậy, ta đều không nỡ khi dễ ngươi. Tốt như vậy, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bí mật gì? Tiêu Đà Nhi hỏi, tò mò trong lòng để cho nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía Tôn Thiên. Tiếp lấy, nàng thân thể mềm mại đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy, Tôn Thiên trên mặt chẳng biết lúc nào nhiều một tấm màu vàng mặt nạ. Theo thần vương đồng dạng tà khí lẫm nhiên khí chất, từ trên thân Tôn Thiên khuếch tán ra, theo quen thuộc khuôn mặt đập vào tầm mắt, Tiêu Đà Nhi trong nháy mắt mộng. Thứ 399 chương chủ nhân ca ca. Ngươi. Tiêu Đà Nhi mở to xinh đẹp mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Tôn Thiên lại chính là Cửu Dương Thánh Tử, cái này sao có thể? Tôn Thiên lại cười tà nói, ê Đà Nhi, gọi chủ nhân a. Tiêu Đà Nhi lần nữa kháng cự. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, nàng tất cả kháng cự cảm xúc lại biến mất. Trong đầu của nàng dâng lên một tôn thần minh, bộ dáng cùng Tôn Thiên giống nhau như đúc. Hắn ngôn xuất pháp tùy, nói lời, chính là chân lý, không dung vi phạm. Là, chủ. Chủ nhân. Tiêu Đà Nhi mở miệng, trong lòng là thống khổ và bi thương. Nàng cảm nhận được mình đã bị cực lớn lừa gạt, nước mắt lần nữa chảy xuôi xuống. Tôn Thiên đưa tay lau đi Tiêu Đà Nhi nước mắt, nói, ê Đà Nhi thánh nữ, đừng dùng loại vẻ mặt này. Ngươi cũng thấy đấy, cái kia Tiêu Đống vì có thể được đến thôn phệ cổ phù, càng đem ngươi bán. Ngược lại là ta, thực tình vì muốn tốt cho ngươi, đơn thuần muốn cho ngươi làm ai gia nữ bộc. Về sau, ngươi không chỉ có thể gọi ta là chủ nhân, còn có thể kêu ta anh. Hoặc gọi ta là chủ nhân ca ca cũng có thể. Chủ nhân. Ca ca. Tiêu Đà Nhi tự nói, lập tức thân thể mềm mại lại là chấn động. Vì cái gì xưng hô thế này, nghe vào như vậy cảm thấy khó xử. Không tệ. Trùng Phản Diện mở miệng, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn kỳ thực còn nghĩ để cho Tiêu Đà Nhi kêu ba ba, bất quá hết thảy từ từ sẽ đến. Dù sao, dưới tình huống bình thường, đang ngồi lung lay xe thời điểm, mới kêu ba ba. Đi thôi, Đà Nhi, sau khi trở về, liền đến ta tiên liễn đi. Mặc dù trở thành nô bộc của ta, ngươi cũng không cần khổ sở. Ngươi sẽ phát hiện, trở thành bản thánh tử tôi tớ, là vui sướng dường nào một sự kiện. Tiêu Đà Nhi thương tâm, nước mắt như mưa, sở sở động lòng người, biết, chủ nhân ca ca. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đà Nhi gọi ngươi chủ nhân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Tiêu Đống khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đà Nhi gọi ngươi chủ nhân ca ca. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn tháo xuống thánh tà mặt nạ. Sau 2 canh giờ, hắn mang theo Tiêu Đà Nhi, Kiếm Tâm, Bạch Tiểu Đồn cùng đi ra khỏi mê cung. Một bên khác, Tiêu Đống chán nản rất lâu, mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt một lần nữa nhìn phía trước bảo khố. Hắn liên tiếp bị đả kích. Liền yêu thích muội muội đều rời hắn mà đi. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Trước mắt giam giữ đại môn bảo khố, là hắn thu hoạch lớn nhất. Nhìn chung quanh, Tiêu Đống nói, ngay tại trước khi tới ta, bảo khố này bốn phía không có bất kỳ cái gì vết tích. Bên trong nhất định có Tử Khôi môn chí bảo, thậm chí truyền thừa. Mở ra bảo khố, nơi này truyền thừa, đều là của ta. Cái này ít nhất có thể vãn hồi một nửa thiệt hại. Nói xong, Tiêu Đống lần nữa khống chế thánh cấp phù khôi, oanh kích cửa bảo khố. Oanh một tiếng vang, bảo khố đại môn bị oanh mở. Ngay tại Tiêu Đống cho là, đại môn sau đó, là số lớn bảo vật lúc. Tiếp lấy, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, cái này bị hắn ký thác kỳ vọng cao bảo vật cũng không có vật gì. Muốn nhiều sạch sẽ có làm nhiều sạch. Trong chớp mắt, Tiêu Đống cơ hồ mất lý trí, sắc mặt cũng tái nhợt. Làm sao có thể, bảo vật gì cũng không có. Cái này sao có thể? Đáng chết. Tiêu Đống phát điên, ánh mắt đỏ như máu. Hắn cho là còn có tất có phải, nhưng cuối cùng là như vậy một cái kết quả. Hắn phẫn nộ, máu tươi đều phải phun ra. Một bên khác, Lãnh Tâm Nguyệt cũng đi ra Tử Khôi môn mật địa. Nhìn xem thương tâm Tiêu Đà Nhi, Lãnh Tâm Nguyệt lông mày đầu hơi nhíu lại, bước nhanh đi tới trước mặt, hướng Tôn Thiên nói, ghê Tôn công tử, có thể hay không thương lượng với ngươi một sự kiện. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ê Lãnh cô nương, chuyện gì? Lãnh Tâm Nguyệt nói, y hy vọng Tôn công tử còn Đà Nhi tự do. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ê Lãnh cô nương, ngươi rất quan tâm Đà Nhi cô nương sao? Lãnh Tâm Nguyệt điểm đầu, nói, ê Đà Nhi là bằng hữu ta. Tôn Thiên khẽ gật đầu, cảm thấy Lãnh Tâm Nguyệt cũng không tệ lắm. So sánh dưới, Tiêu Đống quá kém. Tôn Thiên đang muốn mở miệng. Lúc này, trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đáp ứng Lãnh Tâm Nguyệt yêu cầu. Bây giờ liền còn Tiêu Đàn Nhi tự do. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng 2, cự tuyệt Lãnh Tâm Nguyệt. Hơn nữa nói cho nàng ngươi chính là thánh tử. Ngươi còn nghĩ đem Tiêu Đàn Nhi xem như độc chiếm. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, cự tuyệt Lãnh Tâm Nguyệt, đồng thời nói cho Lãnh Tâm Nguyệt, ngươi đã đem Tiêu Đàn Nhi hiến tặng cho thánh tử. Về sau Tiêu Đàn Nhi chính là thánh tử người. Hoàn thành ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên tương đối. Xem như trùng phản diện, hắn đầu tiên bài trừ tuyển hạng thứ nhất. Thật vất vả cùng Tiêu Đàn Nhi ký kết chủ phó khế ước, hắn như thế nào lại còn Tiêu Đàn Nhi tự do. Tuyển hạng thứ hai, Tôn Thiên nhìn một lát sau cũng bài trừ. Trước mắt, hắn còn không muốn nói cho Lãnh Tâm Nguyệt, thân phận của hắn. Ngược lại là, cái thứ ba tuyển hạng nhất là không tệ, hơn nữa còn có Hoàng Kim Bảo Rương ban thưởng. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên cười cười, hướng Lãnh Tâm Nguyệt nói, "Ê Lãnh cô nương, thực không dám giấu giếm. Ngay tại vừa rồi, ta đã quyết định, đem Đà Nhi cô nương hiến tặng cho thánh tử." Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Hoàng Kim Bảo Rương. Cái gì? Lãnh Tâm Nguyệt lập tức kinh ngạc, nói, "Ghê Tôn công tử, vì cái gì làm như vậy?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ghê bởi vì, Đà Nhi cô nương ưa thích thánh tử. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp. Tất nhiên Đà Nhi cô nương ưa thích thánh tử, ta làm sao lại đem Đà Nhi cô nương giữ ở bên người?" Cái gì? Lãnh Tâm Nguyệt nghe vậy lập tức giật mình. Nhìn phía Tiêu Đà Nhi nói, "Ê Đà Nhi, thật sự sao?" Tiêu Đà Nhi trong lòng rất phức tạp, nàng cũng không biết chính mình có thích hay không. Có lẽ có một điểm. Nhưng mà, nàng cảm thấy mình nguyên lai hẳn là càng ưa thích Tiêu Đống ca ca. Chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Đống ca ca càng là người như vậy. Tiêu Đà Nhi thương tâm không thôi. Lúc này, một hồi âm thanh truyền vào não hải. Nàng ánh mắt phức tạp, nói khẽ, "Y Ân, thật sự thì ra là thế. Khó trách ngươi nguyện ý để cho thánh tử thân." Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ giọng nói. Nghe Tiêu Đà Nhi đáp án, nàng cũng yên tâm. Đồng thời, nàng đối trước mắt Tôn Thiên kính nể không thôi. Rõ ràng đã đem Tiêu Đà Nhi ê mua xuống, còn ký kết khế ước. Có thể để Tiêu Đà Nhi làm một chuyện gì. Nhưng cuối cùng lại thành toàn nàng. Bất quá, ngay sau đó Lãnh Tâm Nguyệt hiếu kỳ, lẩm bẩm, "Ê không nghĩ tới. Đà Nhi ưa thích thánh tử, không biết thánh tử có thích hay không Đà Nhi." Tôn Thiên nghe được Lãnh Tâm Nguyệt lời nói, cười nói, "Ê đó là khẳng định. Thánh tử kỳ thực cũng ưa thích Đà Nhi." Lãnh Tâm Nguyệt không muốn mình bị Tôn Thiên nghe được, lập tức có chút xấu hổ, nói, "Ê Tôn công tử, làm sao ngươi biết?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê thánh tử nói cho ta biết." Thánh tử còn nói. Nói đến chỗ này, Tôn Thiên muốn nói lại thôi. Lãnh Tâm Nguyệt kinh ngạc hỏi, "Ê thánh tử còn nói cái gì?" Tôn Thiên cười nhìn phía Lãnh Tâm Nguyệt, mang theo mạng che mặt khuôn mặt, nói, "Ê hắn đối với Tâm Nguyệt cô nương cũng thật thích." Thứ 400 chương lại một tấm đại đế tạp. Hắn đối với Tâm Nguyệt cô nương cũng thật thích. Tôn Thiên mỉm cười. "Cái gì?" Lãnh Tâm Nguyệt nao nao, trong nháy mắt tim đập rộn lên, trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Lãnh Tâm Nguyệt tâm nghĩ, khó trách thánh tử để cho chính mình cùng hắn đánh cờ. Thì ra, nghĩ được như vậy, trong nội tâm nàng ngượng ngùng, còn có mấy phần không hiểu vui vẻ. Tiếp lấy, Lãnh Tâm Nguyệt lại thu liễm cảm xúc, nói, "Ghê Tôn công tử, không nên đùa. Thánh tử làm sao có thể thích ta?" Tôn Thiên cười nói, "Ghê ta không có nói đùa. Tâm Nguyệt cô nương, nếu là không tin, có thể tự mình đến hỏi thánh tử." "Vậy được rồi." Lãnh Tâm Nguyệt điểm đầu. Nàng đích xác có chút không tin, nhưng mà như thế nào có ý tốt đến hỏi thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt lại nhìn phía Tiêu Đà Nhi thương tâm khuôn mặt nhỏ. Lãnh Tâm Nguyệt ngay từ đầu muốn giúp Tiêu Đà Nhi đổi về thân tự do, mà bây giờ cảm thấy cũng không có cái gì không tốt. Dù sao, Tiêu Đống như vậy ác liệt. Vì lợi ích của mình, ngay cả mình muội muội vậy mà đều bán. So sánh dưới, thánh tử đã tốt lắm rồi. nàng thậm chí có chút vì Tiêu Đà Nhi cao hứng, cảm thấy Tiêu Đà Nhi có thể thu được hạnh phúc. Lãnh Tâm Nguyệt an ủi E Đà Nhi, không cần khổ sở, đi theo thánh tử cũng rất tốt. Tiêu Đống không đáng. Ân, Tâm Nguyệt tỷ tỷ. Tiêu Đà Nhi mở miệng, nàng đích xác thương thấu tâm. Đến nỗi thánh tử. Tiêu Đà Nhi cũng không biết làm sao bây giờ. Đến từ linh hồn ở giữa khế ước, để cho Tiêu Đà Nhi cảm nhận được thánh tử đối với nàng không có ác ý. Nhưng mà, bởi vì vừa mới bị Tiêu Đống bán đi. Tiêu Đà Nhi giống như chim sợ cành cong, không dám tùy tiện tin tưởng. Tiêu Đà Nhi không nhịn được vừa nhìn về phía Tôn Thiên. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói E Đà Nhi cô nương, đi. Ta dẫn ngươi đi gặp thánh tử. Ân. Tiêu Đà Nhi nhẹ nhàng gật đầu, không thôi mắt nhìn Lãnh Tâm Nguyệt, đi theo Tôn Thiên bay lên. Tôn Thiên mang theo Tiêu Đà Nhi tiến nhập tiên liễn. Hắn ý trấn an về Tiêu Đà Nhi một phen sau, liền đem Tiêu Đà Nhi để lại cho Âu Dương Hải Nguyệt các nàng. Tiếp lấy, Tôn Thiên nhìn về phía hệ thống. Ở nơi đó lẳng lặng nằm hai cái bảo rương. Một cái là kim cương bảo rương, một cái khác là hoàng kim bảo rương. Tôn Thiên không do dự, quả quyết nói "Ê hệ thống, mở ra cho ta bảo rương." Đinh. Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. Chúc mừng túc chủ thu được tiên bảo thẻ thăng cấp. Đinh. Túc chủ mở ra kim cương bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đại đế tạp. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hai tấm màu sắc không đồng nhất tạp, huyển hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Lại là đại đế tạp, cùng với tiên bảo thẻ thăng cấp. Đại đế tạp cũng không cần nói. Có thể để cho hắn sử dụng sau, tại trong một ngày, nắm giữ cử chuyển đại đế chi lực. Tiên bảo thẻ thăng cấp, nhưng là có thể thăng cấp tiên bảo đẳng cấp. Giá trị của nó, tại 100 vạn tích phân trở lên. Một lớp này kiếm lợi lớn. Bất quá, ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, lẩm bẩm kể cái này tiên bảo thẻ thăng cấp, không biết có thể hay không thăng cấp thánh cấp bảo. Hắn nghĩ thăng cấp bảo vật là thánh tà mặt nạ. Đây là thánh cấp cửu phẩm bảo, có thể ngăn cản đế cảnh phía dưới người nhìn trộm. Nhưng phía trên đế cảnh vẫn như cũ có thế xem thấu. Theo Tôn Thiên thực lực trở nên mạnh mẽ. Tôn Thiên cảm thấy, cái thuộc tính này không đủ dùng. Hắn nghĩ, nếu có thể đề thăng thánh tà mặt nạ cấp bậc, nhượng đế cảnh người đều nhìn không thấu, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trực tiếp hỏi hệ thống nói, "Ê hệ thống, tiên bảo thẻ thăng cấp, có thể hay không thăng cấp tiên bảo trở xuống?" Đinh. Tiên bảo thẻ thăng cấp, có thể thăng cấp tiên bảo, cũng có thể đề thăng bất luận cái gì tiên bảo trở xuống bảo vật. Làm chúng nó biến thành tiên bảo. Ta sát. Tôn Thiên ngẩn ngơ. Cái này có chút lợi hại a. Còn tưởng rằng chỉ là thăng cấp. Không nghĩ tới, có thể trực tiếp biến thành tiên bảo. Bất quá, suy nghĩ thánh tà mặt nạ vốn chính là thánh cấp cửu phẩm bảo vật, thăng một cấp cùng biến thành tiên bảo không có gì khác biệt. Tôn Thiên cũng bình thường trở lại. Tiếp lấy, Tôn Thiên trực tiếp hướng hệ thống nói, "Ê hệ thống, cho ta dùng tiên bảo thẻ thăng cấp thánh tà mặt nạ." Đinh. Không có vấn đề, túc chủ. Sử dụng tiên bảo thẻ thăng cấp thành công. Thánh tà mặt nạ đang thăng cấp. Đinh. Phát động bạo kích thăng cấp. Trước mắt thánh tà mặt nạ cấp bậc vì tiên phẩm tam cấp. Thánh tà mặt nạ, tiên, thuộc tính như sau. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên mang theo trên mặt thánh tà trên mặt nạ, tản ra tiên quang. Tiên quang khuếch tán ra, lệnh Tôn Thiên mắt con ngươi sáng lên. Trong nháy mắt, Tôn Thiên còn nắm giữ thánh tà mặt nạ thuộc tính. Nó chẳng những có thể che đậy thần thức, phía trên đế cảnh không thể nhìn trộm. Quan trọng nhất là, nó còn nhiều thêm một cái kỹ năng chủ động, gọi là tà ý lẫm nhiên. Tại sử dụng sau đó, có thể tăng lên gấp 10 chiến lực. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói "Ê không tệ, đây mới là thánh tà mặt nạ, hoàng mỹ." Tôn Thiên tự nói, đương nhiên hoàng mỹ nhất vẫn là đại đế tạp. Một khi sử dụng, liền có thể gọi hắn nắm giữ cửu chuyển đại đế chi lực. Tôn Thiên mười phần vui vẻ. Phút chốc, một đạo uyển chuyển bóng người áo trắng, từ tiên liễn bên ngoài đạp đi vào. Nàng mềm mại đáng yêu cùng thánh khiết cùng tồn tại tiên nhan hoàng mỹ vô khuyết, trước sau lồi lõm, sau lưng còn có một cọng lông mượt mà đuôi cáo. Nàng bước liên tục khẽ dời, hướng Tôn Thiên cung kính quỳ xuống, nói ghê chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch là tiên hồn, là tiên giới thiên hồ nhất tộc thánh nữ. Nắm trong tay tuyệt thế thánh khu nàng, không có tiên sức mạnh, nhưng mà cũng có cửu chuyển đại đế xung quanh thực lực. Tôn Thiên mỉm cười, nói ghê tịch nô, tới thật đúng lúc. Cùng ta đi vào. Là, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tôn Thiên hạt giống không gian. Tiếp lấy, Tô Nguyệt Tịch mặt đỏ lên, tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, vì Tôn Thiên xoa bóp đứng lên thân thể. Nhìn xem nàng thuận theo bộ dáng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, khẽ vuốt Tô Nguyệt Tịch đầu, nói ghê nói đi, tịch nô. Lần này có cái gì thu hoạch? Tô Nguyệt Tịch mặt đỏ lên, nói ghê chủ nhân, Tiêu Đống giết người quá trình, thuộc hạ dùng ảnh âm ngọc giảng đều ghi chép xuống. Trừ cái đó ra, thuộc hạ còn vì chủ nhân lấy ra cái kia tử ngỗi môn bên trong tất cả bảo vật. Chủ nhân, đều ở đây. Nói xong, Tô Nguyệt Tịch lấy ra từng cái trữ vật bảo, đưa cho Tôn Thiên. Tử khôi môn di tích ở trong, tổng cộng 6 cái bảo khố. Trong bảo khố cũng có sẵn trữ vật bảo, đều bị Tô Nguyệt Tịch đựng vào. Tôn Thiên thần thức đảo qua trữ vật bảo, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra nụ cười, cái này tử khôi môn không hổ là thượng cổ môn phái. Nghe đồn bọn chúng tử khôi môn cùng trời kiếm thánh địa tướng làm. Bất quá, bảo vật này số lượng, ra dự liệu của ta. Đích xác ngoài dự kiến. Nơi này có đủ loại cấp bậc đan dược, linh dược, thánh dược, tiên dược. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng số lớn bảo vật, chế tạo vũ khí, bảo vật, minh văn tài liệu. Nếu như, toàn bộ lấy ra mà nói, chồng chất như núi. Tôn Thiên thần thức quét qua từng cái trữ vật bảo, tiếp lấy phong tỏa một gốc ống ánh trong suốt tiên thảo. Hắn tâm niệm khẽ động, đem cái kia một gốc tiên thảo lấy ra ngoài. Phút chốc, Tôn Thiên hỏi Tô Nguyệt Tịch, nói ghê tịch nô, ngươi biết đây là cỏ gì sao? Tô Nguyệt Tịch ánh mắt hơi hơi nóng bỏng, nói ê chủ nhân, thuộc hạ biết. Đây là dưỡng hồn tiên thảo, có thể uẩn dưỡng thần hồn. Gốc cây này tiên thảo nắm giữ 60 vạn trở lên năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.